Năm thứ hai sau khi kết hôn, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dạng hốt hoảng, lo lắng nói, chồng à, sao anh lại bị ướt thành thế này? Trình Môn Vũ ngẩng đầu lên, những sợi tóc trước trán ướt đẫm, một giọt nước rơi xuống từ mái tóc anh ta, đọng lại bên cánh mũi. Trong mắt anh ta thoáng qua một sự mơ hồ sâu sắc cùng với nỗi day dứt và đau khổ cố gắng che giấu. Nhưng Ôn Dạng không hoàn toàn nhận ra điều đó. Cô chỉ thấy anh ta lúc này trông thật tán loạn, dưới sàn nhà nhỏ đầy nước. Ôn Dạng phản ứng lại, chạy nhanh vào phòng, lấy ra một chiếc khăn tắm lớn, nhanh chóng đến gần và phủ lên đầu anh ta. Khi cô phủ khăn lên, rồi áp sát vào anh ta, Trình Ngôn Vũ như thể cuối cùng cũng có thể cử động. Anh ta để mặc cô lau khô người, một tay xách vali vào nhà, cánh cửa bị gió đập mạnh, tự động khóa lại. Ôn Dạng cau mày, vừa nhón chân lên lau vừa hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại bị ướt sũng thế này? Cô nhìn vào mắt anh ta qua chiếc khăn lớn, Trình Ngôn Vũ cúi đầu, đối diện với ánh mắt cô. Rõ ràng là đã bị ướt, nhưng đôi môi của anh ta dường như rất khô, phải mất một lúc lâu mới mở miệng. Lúc xuống xe thì bất ngờ có cơn mưa lớn, anh không mang ô, nên đành bị ướt. Ôn Dạng nghe vậy, nghĩ lại cơn mưa vừa rồi thực sự rất đột ngột. Cô lau tai cho anh ta, nhìn anh ta và nói. Vậy anh đáng lẽ phải để xe chạy tầng hầm xe dưới nhà chúng ta chứ? Anh nhất thời không chú ý, anh ta đáp lại, giọng nói của anh ta có chút khàn khàn. Ôn Dạng nhún vai, được rồi, vừa nãy anh vào làm em giật mình, lát nữa anh tắm xong, em sẽ nấu nước gừng cho anh uống. Trình Ngôn Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Hôm nay Ôn Dạng mặc một chiếc váy sơ mi màu trắng, bên trong là một chiếc á sigma viết thường lót hở lưng với dây mảnh, tóc búi cao. Lúc này, khi cô di chuyển, những sợi tóc rối nhẹ nhàng bay lên. Trình Ngôn Vũ lặng lẽ nhìn cô, khi Ôn Dạng ngẩng đầu lên lau vai cho anh ta. Đột nhiên, bàn tay nóng rực của anh ta giữ chặt lấy eo cô, sau đó đẩy cô về phía đảo bếp và cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt, Ôn Dạng hơi ngỡ ngàng, theo phản xạ siết chặt chiếc khăn lớn trong tay, cùng với tư thế của cô, dường như đang vòng tay qua cổ anh ta. Trình Ngôn Vũ cúi đầu hôn sâu hơn, đôi môi khô khốc của anh ta chẳng mấy chốc đã thâm đẫm hơi ẩm từ cô. Đã lâu rồi, cô không được anh ta hôn như vậy, dù là lần cãi vã lần trước. Cô mềm nhũn trong vòng tay anh ta, ngẩng đầu để anh ta hôn, đồng thời đáp lại anh ta. Sau đó, khăn rơi xuống, và quần áo trên người cũng lần lượt rơi xuống. Ngay từ đầu anh ta đã rất nhiệt tình, mãnh liệt, lòng bàn tay nóng rực. Ôn Dạng ôm chặt lấy cổ anh ta, khi đổi tư thế, anh ta ôm cô từ phía sau, môi đặt lên vai cô, hôn nhẹ nhàng từng chút một. Môi anh ta hơi run rẩy, Ôn Dạng vòng tay ra sau để ôm anh ta, quay đầu lại nhìn anh ta. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta lảng tránh. Trong thoáng chốc đó, Ôn Dạng cảm nhận có điều gì đó đang dần mất đi. Anh ta rất mãnh liệt, cũng rất nóng bỏng như mọi khi. Nhưng dường như đang cố gắng hết sức để tự hòa vào bầu không khí này, cố gắng để làm cô hài lòng. Phụ nữ vốn dĩ nhạy cảm, bẩm sinh đã có giác quan thứ 6. Ôn Dạng không hiểu sao lại cảm thấy buồn, cô cúi người, chống tay hai bên người anh ta, vùi đầu vào cổ anh ta. Cô mở mắt, trong đôi mắt thoáng hiện một lớp sương mờ. Cuộc ân ái sau thời gian xa cách này, cuối cùng chỉ còn lại mồ hôi và sau mồ hôi là làn da lạnh lẽo. Hồi lâu sau, Ôn Dạng nằm sấp trên giường, chăn chỉ đắp đến thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ngôn Vũ rời giường, vào phòng tắm, mang ra một chiếc khăn ấm và lau lưng cho cô. Ôn Dạng cảm nhận được sự dịu dàng của anh ta, nắm chặt lấy tấm ga giường dưới lòng bàn tay. Trong căn phòng ấm áp, rèm cửa kéo kín, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ bên cạnh giường chiếu xuống. Ôn Dạng cảm nhận được anh ta đang lau. Rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên tấm lưng trần mịn màng của cô, từng nụ hôn rất nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Ôn Dạng lại bị ma quỷ ám ảnh, cô chỉ vùi đầu, không nói một lời. Trong lòng cô gào thét, có phải anh ấy đã thay đổi rồi không? Có phải anh ấy đã thay đổi rồi không? Vừa rồi anh ấy lảng tránh, đó có phải là ảo giác không? Tại sao cô lại không cảm thấy hạnh phúc? Tại sao lại như vậy? Những suy nghĩ mà cô đã cố gắng đẩy ra khỏi đầu lại ùa về. Len lỏi vào trong đầu cô như hàng vạn con kiến đang cắn xé. Những nụ hôn nhẹ nhàng từ phía sau và chiếc khăn ấm áp đã rời đi. Ôn Dạng vẫn giả vờ như mình đã ngủ. Cô nằm sấp trên giường, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô khẽ quay đầu lại. Trình Ngôn Vũ ngồi ở mép giường, chỉ mặc một chiếc quần dài. Anh ta vắt chiếc khăn trên vai, một tay chống vào mép giường, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh ta vẫn điển trai, phong độ, dáng người cao lớn, nhưng lại ẩn chứa một nỗi cô đơn không thể gọi tên. Nhưng mà, trước đây khi ở bên cô, anh ta chưa từng có vẻ cô đơn như vậy. Ôn Dạng lặng lẽ nhìn anh ta, nhưng anh ta không nhận ra rằng cô đã tỉnh, vậy là một người ngồi, một người nằm trong im lặng. Ôn Dạng cũng không biết nét mặt của mình ra sao, cô quay đầu lại, nằm sấp xuống giường, chỉ có hai tay nắm chặt góc gối. Rất lâu sau, Trình Ngôn Vũ cũng cử động, anh ta đi chân trần vào phòng tắm để treo khăn, sau đó trở lại giường, nhặt một chiếc áo và mặc vào. Anh ta ngồi ở mép giường, vuốt nhẹ đầu Ôn Dạng. Lòng bàn tay anh ta ấm áp, mắt Ôn Dạng giấu trong gối nóng lên, cô cắn chặt răng. Cô rất muốn hỏi anh ta điều gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nếu như mọi thứ chỉ là ảo giác thì sao? Cô cọ cọ vào gối, cố gắng giữ bình tĩnh, cô ngước lên nhìn anh ta từ phía dưới. Trình Ngôn Vũ tựa vào đầu giường, ánh sáng từ đèn ngủ bị anh ta che khuất, nét mặt rơi vào bóng tối. Ôn Dạng cất lời, anh đói không? Trình Ngôn Vũ có lẽ không nghĩ rằng cô đã tỉnh, cúi đầu nhìn cô, cười nói. Đói. Ôn Dạng nhìn vào mắt anh ta, ngồi dậy nói, vậy để em đi nấu gì đó ăn, anh muốn ăn gì nào? Cô định xuống giường, Trình Ngôn Vũ đưa tay ôm lấy eo cô, nói. Gì cũng được. Ôn Dạng mang dép vào, lấy quần áo ở nhà mặc lên, cũng không che giấu gì mà mặc ngay trước mặt anh ta. Ôn Dạng buộc tóc lên, quay lại hỏi anh ta, mấy ngày nay anh chỉ uống rượu thôi à? Trình Ngôn Vũ nhìn cô, ừ một tiếng. Ôn Dạng gật đầu. Bước ra khỏi phòng, bên ngoài trời mưa đã nhỏ lại nhưng vẫn còn rả rích, đập vào bề cửa sổ như đang tấu lên một bản nhạc. Ôn Dạng bước vào bếp, đeo tạp dề, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, đặt lên bàn bếp và bắt đầu bận rộn. Rau xanh vẫn là của mẹ Trình Ngôn Vũ gửi, những ngày anh ta đi công tác, cô lại nhận được một thùng lớn. Bên trong đầy ắp rau củ và trái cây, Trình Ngôn Vũ tắt đèn trong phòng, đứng dậy bước ra, nhìn bóng dáng mảnh mai bận rộn trong bếp. Cô không thay đổi nhiều, nếu có thay đổi, có lẽ là trở nên quyến rũ hơn một chút. Anh ta nhìn một lúc, rồi đi đến giúp cô. Sau bữa ăn, trời còn sớm, nhưng bên ngoài mưa lại có dấu hiệu lớn hơn. Ôn Dạng nấu ăn nên ám chút mùi dầu mỡ, cô đi tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 20 phút sau, cô lau tóc bước ra, Trình Ngôn Vũ đang dọn dẹp chiếc vali ướt sũng của anh ta. Ôn Dạng không tự chủ lại nghĩ đến cảnh anh ta lúc vào nhà trông thật thê thảm, lại không thể tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực. Cô kịp thời dừng lại, điện thoại để bên ngoài phòng khách có tin nhắn đến. Cô bước ra cầm lên xem, chỉ là tin nhắn trừ phí duy trì tài khoản của ngân hàng. Cô cầm điện thoại ngồi xuống, thu mình vào góc sofa. Ngón tay lướt trên màn hình, do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn mở Baidu. Làm sao để xác định chồng đã thay đổi? Dòng đầu tiên hiện ra là... Làm sao để xác định chồng tỷ y, ngón tay Ôn Dạng khựng lại, lập tức bấm quay lại. Lúc này, Trình Ngôn Vũ đã dọn xong vali, anh ta cầm theo laptop bước ra. Ôn Dạng vội tắt Baidu, anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, mở laptop kiểm tra. Anh ta mặc áo thun trắng và quần dài, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím. Ôn Dạng nhìn anh ta, bất ngờ khuỵu gối ngồi dậy hướng lại gần anh ta, tựa đầu vào vai anh ta, nhìn vào màn hình máy tính. Hỏng rồi à? Trình Ngôn Vũ theo bản năng vòng tay ôm cô, một tay bấm bàn phím, nói. Chắc không sao đâu, máy không bị mưa ướt, chỉ là lúc xuống xe, vali bị va đập, túi đựng máy tính bị rơi xuống đất. Ôn Dạng ừ một tiếng, cô vùi đầu vào cổ anh ta, đột nhiên cảm thấy rất bất lực. Cô muốn quên đi những chi tiết nhạy cảm đó, cô vẫn muốn tiếp tục đi cùng Trình Ngôn Vũ thật lâu, thật dài. Cô hy vọng tất cả chỉ là ảo giác. Tất cả mọi thứ đều chỉ nên là ảo giác. Thời tiết xấu, từ thứ hai, trời đã bắt đầu mưa bão dữ dội, suốt hai ngày qua vẫn như vậy. Trong hai ngày này, ngoài thời gian đi làm, Trình Ngôn Vũ đều về nhà khá sớm và ăn tối cùng cô. Những ngày xa lạ dường như đã trở lại quỹ đạo bình thường. Ôn Dạng có chút vui mừng. Tối hôm đó, sấm chớp ầm ầm, ôn dạng rúc vào lòng Trình Ngôn Vũ tránh đi những tiếng sấm. Trình Ngôn Vũ kéo chăn lại, một tay bịt tai cô, cằm tựa vào trán cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Trong sự dịu dàng của anh ta, ôn dạng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong phòng còn đốt nến thơm, cùng với nhiệt độ từ bàn tay anh ta. Tất cả những điều đó đều giống như một khúc hát ru. Phòng ngủ yên tĩnh, những tia chớp mờ mờ len lỏi qua rèm cửa sổ kín, báo hiệu sự tàn phá của mưa bão bên ngoài. Cả thành phố bị bao phủ bởi thời tiết cực đoan này. Trình Ngôn Vũ nhìn thấy những tia chớp trắng, nhưng thần sắc không thay đổi, chỉ là anh ta đang hơi lơ đãng. Một lúc sau, anh ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Ôn Dạng, rồi lật chăn, xuống giường và bước ra khỏi phòng. Ôn Dạng vùi mình trong chiếc chăn mềm mại và ấm áp, ngủ rất sâu. Nhưng khi bên ngoài lóe lên một tia chớp rất mạnh, đầu cô bất giác trượt xuống, đột nhiên tỉnh dậy. Lại một tia chớp nữa lóe lên sau lưng, Ôn Dạng nhận ra bên cạnh mình không có ai. Cô ngây người trong vài giây, sau đó theo bản năng ngồi dậy tìm Trình Ngôn Vũ, nhìn xuyên qua phòng tắm thấy không có đóng cửa, đèn cũng không bật. Cô lật chăn, bước ra khỏi phòng trong tiếng sấm chớp ầm ầm, ngay lập tức nhìn thấy Trình Ngôn Vũ đang đứng trong phòng khách, đối diện với ban công, tay cầm điện thoại. Anh ta không ngẩng đầu lên, chỉ đứng đó cầm điện thoại, dường như đang rất do dự. Rất lâu, anh ta bấm gọi và áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia có người bắt máy, không biết nói gì, Trình Ngôn Vũ mở miệng. Trời đang mưa to, sấm chớp dữ dội thế này, tôi có chút lo lắng nên gọi để hỏi thăm chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dạng đứng ngay sau lưng anh ta, rõ ràng ngoài trời đang có sấm chớp lớn nhưng cô lại nghe rõ từng lời anh ta nói và giọng điệu lúc này của anh ta, có chút khiêm nhường, như thể không dám làm phiền đối phương nhưng lại không thể kiềm chế được mà gọi điện cho người đó. Ừ, tôi biết rồi, mấy hôm nay thời tiết xấu, ra ngoài nhớ mang theo ô, muộn rồi đừng uống cà phê. Chị có sữa không, hâm nóng lên nhé. Giọng nói dịu dàng của anh ta vang lên từng câu, giống như đang quỳ gối gọi điện cho người kia, rất cẩn thận và dè dặt. Ôn Dạng run rẩy, dựa vào khung cửa, có vẻ như mọi thứ đã được chứng thực, những nhạy cảm, những chi tiết, những thay đổi, không phải là ảo giác của cô. Cách chương.